One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Ngũ Lão Tinh xuất thủ. Bỗng nhiên, Tâm Tế Hancock ở Ngạo Lợi trên người nhảy ra một cái vòng trang sức. Mặt trên còn treo móc một khối tròn biểu. Biểu đã sớm phá hủy. Dì Seth Scarber, kim đồng hồ cũng không đi. Thế nhưng, không biết tại sao, Ngạo Lợi vẫn đeo ở trên người. Thấy bị Hancock nhảy ra đến, Ngạo Lợi chợt giống lên một tiếng. Tự tay liền muốn đoạt lại đi. Nhìn ra, hắn cực kỳ lưu ý vật này. Hancock mở ra biểu đáp, nhất thời nở nụ cười. Đem biểu đáp hướng Ngạo Lợi. Ngươi xem, đây là cái gì? Là của ngươi người nhà hả? Trong hình ngươi tiểu cô nương tốt phiêu sáng a. Ngạo Lợi con mắt nhìn Hancock trong tay ảnh chụp, trở nên càng ngày càng sáng. Nguyên bản thần sắc mê mang, cũng hơi có chút thần thái. Cho ta, nhanh trả lại cho ta. Ngạo Lợi chợt đứng lên, tự tay liền muốn đoạt lại đi. Hancock đau lòng đem ảnh chụp trả lại cho hắn. Ta muốn bọn họ đều ở nhà ngày nhớ đêm mong ngóng. Trông ngươi trở về đi. Lẽ nào, làm nô đãi, ngươi còn chưa làm đủ. Ngạo Lợi càng phát ra kích động. Nhìn cái kia đã trở nên mơ hồ ảnh chụp. Phía trên vợ và con gái. Như một bả lợi nhận hung hăng đâm vào trong lòng hắn. Hắn con mắt, chợt trợn to. Hai nhãn trợn tròn. Bắn ra lưỡng đạo bức người hàn quang. Ngạo Lợi cả người dần dần trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía Hancock. Lại quét mắt chu vi những cái này trên cổ mang vòng cổ thiên long nhân. Ngạo Lợi đột nhiên gầm thét giống giận đứng lên. Cái kia kiểu tiếng sấm rền giọng oang oang của chấn mặt đất dưới chân đều đi theo kịch liệt lắc lư. Không gian yêu ma sống lại. Mau tránh xa một chút. Người này là cái kẻ điên. Có nhận thức Ngạo Lợi hải tặc. Sợ thân thể bản năng run lên. Ngạo Lợi chợt đứng thẳng người. Lắc thân thể to lớn. Như một tòa đại sơn giống nhau. Hung hăng xông về thánh điện. Tay trái chợt vươn. Răng rắc một tiếng. To bằng cái thớt bàn tay. Đột nhiên nắm được một cái hán bạch ngọc thạch trụ. Chỉ một lúc. Cả tòa thánh điện răng rắc một hồi nổ vang. Chỉ một lúc. Không có sụp đổ, thánh điện lại biến mất không thấy. Oanh một tiếng, xa xa không bao lâu. Trên đỉnh đầu đột nhiên nện xuống một cái cự đại cung điện. Zoro nhìn chăm chú nhìn một cái. Chính là mới vừa rồi biến mất thánh điện. Không gian yêu ma Ngạo Lợi một sống lại. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Ngay cả Ngũ Lão Tinh. Chân mày cũng không an dựng lên. Cùng đi với chúng ta đi. Hancock lần nữa xông Ngạo Lợi mở miệng nói. Ngạo Lợi xoay người lại. Xông Hancock gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía những cái này bị Zoro bắt lại vương thất quý tộc. Hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Con mắt đột nhiên toát ra giống như lang khát máu hàn mang. Zoro vội vàng hướng hắn xua tay. Những người này. Người không thể đụng vào. Tuy là Zoro cũng muốn đem các loại thiên long nhân đều làm thịt rồi. Nhưng là, hắn cũng không có mất lý trí. Ngũ Lão Tinh ngay ở bên cạnh. Chính mình nếu là giết những người đó. Bất luận là chính mình vẫn là Hancock. Sợ rằng đều đi chưa xong. Không phải Zoro sợ. Lúc này không phải xung động lỗ mãng thời điểm. Hừ, răng rắc. Ngạo Lợi chợt dùng sức dẫm lên một cái. Đem trên mặt đất đạp sâu đậm vùi lấp tiến nhập. Kèm theo một cỗ cát bụi sao động dựng lên. Ngạo Lợi đột nhiên xông về Rosetta Thánh. Nhìn ra, bị tươi sống hành hạ 5 năm. Ngạo Lợi hận không thể lập tức làm thịt Rosetta Thánh. Không đợi Ngạo Lợi nắm tay tiếp cận Rosetta Thánh. Zoro đã xuất thủ. Ta để cho ngươi dừng tay. Quỷ chàm. Đệ nhất quỷ triệt cùng Sandai Kitetsu đồng thời vung ra. Song kiếm hợp bích. Quỷ khí tung hoành. Bức người kiếm khí tuôn trào ra. Mang theo màu xanh nhạt hỏa diễm hung hăng chém ở Ngạo Lợi trên nắm tay. Oanh một tiếng, Ngạo Lợi thân thể hơi lung lay vài cái. Lập tức té xuống đất. Bất quá, nhìn ra, mặc dù dùng tới đệ nhất quỷ triệt, vẫn không có đối với Ngạo Lợi tạo thành bao nhiêu thương tổn. Người này, căn cốt cường hãn, thực lực tuyệt đối khủng bố. Bất quá, Zoro xuất thủ, hoàn toàn chính xác để hầu như mất lý trí Ngạo Lợi thanh tỉnh hồi lâu. Dùng mũi hừ lạnh một tiếng, Ngạo Lợi dậm chân, tạm thời bỏ qua công kích Thiên Long Nhân ý niệm trong đầu. Mọi người theo Hancock chạy tới giam giữ nô lệ Thiên Lao. Trước cửa thủ vệ, thấy Thiên Long Nhân trên cổ đều đeo lên hạng quyền. Tất cả đều sợ hãi. Lập tức đem bên trong nô lệ toàn bộ thả. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Thả lập tức người. Rosetta Thánh Con hy vọng sớm kết thúc một chút đây hết thảy. Thần là cao cao tại thượng vương thất quý tộc. Bị người cho đeo lên hạng quyền. Còn buộc cẩu một dạng nghe lệnh của đối phương. Đây đối với Rosetta Thánh mà nói đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Hắn còn hy vọng bên người ác ma này sớm một chút rời. Ngũ lão tinh vẫn đi theo một bên. Năm người thỉnh thoảng lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi. Nhìn ra, bọn họ rất muốn tìm cơ hội giết chết Zoro. Ai cũng tin tưởng. Lúc này đây, bất luận là thế giới quý tộc, vẫn là thế giới chính phủ, đều bị hung hăng làm nhục một lần. Nếu như đem Zoro những người này giết chết, chuyện này cũng sẽ không truyền giao ra ngoài. Nếu như khiến cái này người từ nơi này ly khai, tiếp đó sự tình nhất định sẽ truyền khắp các nơi trên thế giới. Loại kết quả này, thế giới chính phủ căn bản không chịu nổi. Zoro dường như cực kỳ quan tâm nữ nhân kia, bằng không cũng sẽ không độc thân đến đây. Mariezoa, đạo bào lão giả chợt hạ quyết tâm, thấy Hancock vọt vào Thiên Lao. Nàng cùng Zoro giữa khoảng cách đã đủ để cho ngũ lão tinh có thể dễ như trở bàn tay bắt lại nàng. Zoro đứng ở Thiên Lao trước cửa, cầm trong tay quỷ triệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái này ngoan ngoãn đứng ở một bên Thiên Long Nhân. Bỗng nhiên, bên cạnh cuồn cuộn nổi lên một cỗ lãnh phong. Lập tức một đạo hắc ảnh nhanh như điện chớp vọt vào Thiên Lao. Quay đầu nhìn nữa, ngũ lão tinh đã thiếu một. Zoro nhất thời kinh hãi, vội vàng xông bên trong hô, Hancock, cẩn thận, đúng là vẫn còn chậm một bước, ngũ lão tinh xuất thủ, miễn là cơ hội nhiều lắm như vậy đủ rồi, làm Hancock lúc trở ra, đã bị đạo bào lão giả bắt, Zoro, lập tức đem những người này thả, bằng không, ta sẽ giết người nữ nhân này, Zoro, không cần lo cho ta, người muốn nghe bọn họ. Chúng ta những người này ai cũng khỏi phải nghĩ đến ly khai. Hancock mới mở miệng, đạo bào lão giả chợt vừa dùng lực. Hancock cổ nhất thời bị đạo bào lão giả cho chế trụ dơ lên. Khụ khụ khụ, Hancock không được ho khan. Chỉ chốc lát cổ và khuôn mặt đều đỏ lên. Ngay cả hô hấp đều trở nên phi thường trắc trở. Không muốn, có thể Hancock như trước liều mạng lắc đầu ý bảo Zoro không muốn thả người. Ngạo Lợi. Zoro xông một bên, Ngạo Lợi chợt hô một tiếng. Ngạo Lợi vừa muốn nhằm phía Rosetta Thánh, lại bị Zoro cho lắc đầu cự tuyệt. Cái này lão gia hòa, nhìn ra là những người này đầu mục, địa vị không bình thường. Zoro còn chỉ vào hắn thay mình làm việc. Ngạo Lợi tức giận xoay người xông về một cái khác vương thất quý tộc, vươn gọng kìm lớn một dạng bàn tay, chợt đem người nọ giở lên. Hai tay mỗi bên bắt lại một chân, nhếch miệng một trận cười điên cuồng. Chợt vừa dùng lực, răng rắc, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Đường đường vương thất quý tộc, hoạt hoạt bị Ngạo Lợi đem hai cái đùi xé xuống tới. Ngươi ở đây khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta thật sao? Theo một hồi thanh âm lạnh như băng truyền ra, Rosetta Thánh nhất thời cảm giác mình dưới đũng quần một hồi lạnh lẽo. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.